Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể kiên quyết hơn. Ba người kia hoảng sợ, bọn họ lại tranh luận trong chốc lát, mới xoay người rời đi. Cô vẫn đứng ở tại chỗ, xác định ba người đều vào thang máy, mới xoay người vào phòng. Cô đẩy cửa một cái, cửa phòng không nhúc nhích. Chợt phát hiện, đây chính là cửa điện tử phức tạp. Một khi mở ra, nó sẽ tự khóa lại. Anh nhịn không được muốn cười, lại thấy cô không gõ cửa, cũng không thử mở cửa lại. Dựa chán vào cửa, hai vai run rẩy. Cô đang khóc hay đang cười? Anh tắt tivi, có chút lo lắng chạy ra khỏi phòng ngủ, đi qua phòng khách rồi tới hành lang. Cô hoảng sợ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt tràn đầy nước mắt. Anh dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô, dịu dàng mở miệng. Làm sao vậy? Cửa khóa rồi. Cô xoay đầu qua nơi khác, giọng nói không cách nào khống chế được sự nghẹn ngào. Biết cô cảm thấy xấu hổ, anh đem cô kéo vào trong lòng, đáy lòng dâng lên cảm giác thương xót. Không sao, tốt rồi. Sao không gõ cửa? Cô không trả lời, chỉ lắc đầu, thở dài. Anh ôm cô vào phòng, rồi lấy khăn giấy đưa cho cô. Cô cầm lấy, ngồi xếp bằng trên giường, lau nước mắt. Anh vẫn đợi cô bình tĩnh trở lại, mới mở miệng. Em có muốn nói chuyện gì với anh không? Cô trầm mặc, vẫn là cúi đầu. Lúc nãy ai ở bên ngoài? Anh trực tiếp hỏi cô. Cô siết chặt khăn giấy trong tay, một lúc sau mới khàn khàn trả lời. Đi nhầm phòng. Cô đang nói dối, anh biết rõ nhưng cũng không hỏi nhiều, nở nụ cười chuyển đề tài khác. Anh sẽ đem những hình ảnh của ba người kia cho Lộ Khắc, bảo đảm anh ấy sẽ điều tra. Ngồi trên ghế quý phi, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Âu Dương Ninh Ninh dựa đầu vào cửa, nhìn khách sạn bên dưới, sòng bạc, bồn phun nước hoa lệ, cảnh tượng này sao lại quen thuộc như thế. Cô phảng phất có thể nghe tiếng xúc xắc đổ trên bàn, ngửi được mùi rượu tràn ngập trong không khí. Cô không biết vì sao tự nhiên lại khóc, nhưng khi đứng trước cửa phòng bị khóa, cô lại cảm thấy tất cả đều không đúng. Cô muốn cuộc sống yên ổn, cho nên mới chạy thật xa, tới Đài Loan. Cho tới nay, cuộc sống của cô vẫn khá tốt, tự cung tự cấp độc lập. Cô tưởng đã không còn nghĩ đến cuộc sống chạy ngược chạy xuôi của hai người cha mẹ bất lương kia, cho nên khi đến sòng bạc này, cô sợ phải thấy bọn họ kiếm tiền. Nhưng là bọn họ tuy bất lương nhưng cũng rất yêu cô. Cô luôn luôn hiểu được. Cô hùng dữ với bọn họ như vậy, bọn họ khi tiến đến thang máy vẫn mang vẻ mặt lo lắng cho cô. Ninh Ninh cắn môi dưới, khổ sở đem mặt chôn trên hai đầu gối. Mặc kệ lý do là sao, bọn họ vẫn là những người nuôi cô trưởng thành. Cô thật không nên hùng dữ với họ như vậy. Đồng hồ trên tường vang lên, cô ngẩng đầu, đã 2 giờ chiều. Nhếch môi, cô lại nhìn đường cái ngoài cửa một cái, mới đứng dậy thay quần áo, vào thang máy xuống lầu. Cửa thang máy ở lầu 1 mở ra, tiếng các loại trò chơi ăn tiền vang lên. Cô không biết bọn họ ở đâu, nhưng đây không phải vấn đề. Ở thành phố này, nhất định sẽ gặp lại. Đi qua các chỗ người khác đang đẽ lộn, cô đến bàn chơi 21 điểm xem một vòng, quả nhiên dễ dàng thấy người quen. Lucky, con là Lucky đúng không? Đã lâu không gặp. Người gọi cô lại là một ông tóc xám trắng đang chơi 21 điểm, cô nhếch khóe miệng. Chú Ly Lạp, con đang tìm Văn Sâm cùng Nana, chú có thấy họ không? Có, họ ở ngay sau con kìa. Lý Lạp cười, cô xoay người, thấy mẹ đã đứng ở trước mặt cô. Chào con. Lý Na e dè mở miệng, Ninh Ninh nhìn người phụ nữ xinh đẹp, làm nao lòng người, giờ phút này lại có vẻ có chút nao núng. Hốc mắt bất giác có chút ẩm ướt, cổ họng nghẹn nghẹn nói. Văn Sâm đâu? Ông ấy còn ngủ. Ông ấy hôm qua đánh bài cả đêm. Nana gặp con gái dường như rất vui, trên mặt lộ ra nhẹ nhàng. Con đói bụng không? Chúng ta đi ăn. Cô ăn rồi nhưng vẫn gật đầu. Nana thấy cô gật đầu, khuôn mặt sáng bừng lên, dắt con gái đi về phía trước, khen ngợi hết lời. Mẹ cho con biết nhé, đầu bếp ở đây tay nghề rất tuyệt, nhất là bánh bao ngọt buổi chiều, đúng là cực phẩm. Mẹ đi nhiều nơi trên thế giới như vậy, nhưng đầu bếp có thể cùng đầu bếp ở đây so tài chỉ đến được trên đầu ngón tay, còn nhất định phải thử. Khách sạn này rất lớn, so với ở Los Angeles sang trọng hơn rất nhiều. Lại có lối kiến trúc hình trụ, tòa nhà giữa cao 6 tầng, lầu 1, 2 đều là sòng bài, lầu 4 là phòng gym, hồ bơi, tầng 5 là khu vực shopping, tầng 6 chính là nhà ăn cùng sân thượng, xung quanh kiến trúc hình tròn ở phòng, ngoại trừ tầng cao nhất của Hake. Mỗi tầng đều có hành lang nhìn xuống, đều có thể nhìn hết 6 tầng. Ánh mặt trời từ mái vòm rơi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net